Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3475. Chương 3475. Hậm hực mà đi. Liên Hách sắc mặt khó coi. Cái này Lam Phong rõ ràng chính là đang cùng hắn đánh thái cực a. Chính mình cũng tự mình đến nhà lấy mặt mũi, hắn thế mà không cho mặt. Lam trưởng lão, ta Liên Hách sở dĩ sẽ tại Linh Sơn Tông nơi này mở một nhà cửa hàng, nguyên nhân từ đầu đến cuối tin tưởng ngươi vô cùng rõ ràng. Hắn Bạch Vũ Triết là luyện đan sư, chẳng lẽ ta Liên Hách cũng không phải là luyện đan sư sao? Mà lại, sau lưng của ta còn có Phục Thiên Tông, nếu như chúng ta ở giữa hợp tác tốt, nói không chính xác chúng ta Phục Thiên Tông về sau sẽ còn điều động càng nhiều luyện đan sư tới. Đây chứ, Liên Hách một phen, kia là đe dọa mang theo dụ hoặc, lập tức liền đem song phương ưu khuyết cho nói rõ. Hắn Liên Hách luyện đan tạo nghệ xác thực không bằng Bạch Vũ Triết, nhưng là sau lưng của hắn nhưng có một cái thực lực không thể so Linh Sơn Tông kém quá nhiều Phục Thiên Tông. Trọng yếu nhất chính là, hắn Phục Thiên Tông vẫn có một ít luyện đan sư, ngay cả đại sư nói rất đúng, kỳ thật ngay cả đại sư nếu như trực tiếp vào ở chúng ta Linh Sơn Tông, có rất nhiều vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng a. Kể từ đó, kỳ thật đối với chúng ta song phương đều có lợi thật lớn không phải sao? Lam Phong cũng không đón hắn gốc giả, ngược lại làm lên thuyết khách. Bắt đầu đào Phục Thiên Tông chân tường, hai người còn không có phiếm vài câu, Liên Hách liền bị Lam Phong cho mang vào. Khi hắn phát hiện thời điểm, cũng đã không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể hậm hực rời đi, tạm thời trước tiên đem chuyện này để ở một bên. Kỳ thật hắn xác thực có trực tiếp đầu nhập Linh Sơn Tông tâm tư. Hắn tại Phục Thiên Tông luyện đan sư bên trong địa vị so sánh, nhưng nếu là đến Linh Sơn Tông, dùng bên này tình trạng trước mắt, kia địa vị tuyệt đối không thể so sánh nổi, cho nên hắn cũng không dám nói quá nặng. Lam Phong nhìn xem Liên Hách rời đi, trên mặt nở một nụ cười. Hắn đang chờ, các loại cái này Bạch Vũ Triết một tháng luyện chế ra hạ phẩm chủ thần đan tới. Bọn hắn Linh Sơn Tông tự nhiên là muốn hai cái đều lôi kéo. Nhưng nếu như Bạch Vũ Triết có thể luyện chế ra hạ phẩm chủ thần đan, vậy dĩ nhiên là có thiên về điểm, Bạch Vũ Triết giá trị khẳng định phải ở xa Liên Hách phía trên. Đại trưởng lão Lam Phong nguyên bản liền có hoài nghi tới Bạch Vũ Triết cái luyện đan sư này thân phận, có phải là bởi vì Linh Sơn Thành tình huống đặc biệt mà đến đi lừa gạt người. Nói cách khác, Bạch Vũ Triết những cái kia linh đan vô cùng có khả năng không phải mình luyện chế, mà là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mà bây giờ, nếu như Bạch Vũ Triết có thể chính mình luyện chế ra hạ phẩm chủ thần đan, hắn cơ bản liền tin tưởng, duy nhất để hắn cảm giác có chút khó khăn, nếu như cái này Bạch Vũ Triết chính là Tử Tiêu Cung người, vậy liền không tốt lắm xử lý. Lam Phong cũng không cảm thấy chính mình một cái Linh Sơn Tông còn có thể so Tử Tiêu Cung càng thêm có lực hấp dẫn. Bất quá bây giờ Linh Sơn Tông không phải cân nhắc nhiều như vậy thời điểm, chỉ cần có cơ hội nhất định phải hết tất cả cố gắng đi tóm lấy. 5-6 ngày thời gian trôi qua, hạ phẩm chủ thần đan luyện chế hoàn tất, rượu đan lâu 4 người lúc này tập hợp một chỗ uống chút rượu, coi như là thư giãn một tí đi. Rượu đan lâu bây giờ tiếp không ít tờ đơn, nhưng là thời gian an bài nhưng thật ra là rất dư giả. Bởi vì Bạch Vũ Triết luyện đan tốc độ so với ngoại giới biết rõ nhanh hơn rất nhiều, cho nên hắn thường xuyên có thể nghỉ ngơi, hoặc là nói thời gian nghỉ ngơi so luyện đan thời gian càng dài một số. Vũ Triết, hai người kia, ngươi muốn xử trí như thế nào? Vài chén rượu hạ đỗ sau đó, Tôn Kính Hoành hỏi chuyện này. Người này giết là giết không được, giết đối bọn hắn cũng không có cái gì chỗ tốt, nhưng là cứ như vậy trường kỳ cầm tù cũng không phải vấn đề.